Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1209, hạnh phúc đoàn làm phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Liệt Hỏa Vấn Tình. Nhân vật nữ chính Điền Điềm một năm qua này phát triển xem như trung quy trung củ, không có đại hòa, bất quá độ nổi tiếng cũng không có ngã lui cái gì. Mặt khác nàng tại ghi hình quá trình bên trong biểu hiện còn là làm người vừa lòng, lần này định ngày tuyên truyền nàng cũng có thật để ý đi làm, còn phát động không ít trong vòng bằng hữu đến giúp đỡ phát. Nếu không qua, kia đoàn làm phim Phương cũng sẽ không đi khắt khe khắt nàng. Tuy nói Giang Tiểu Bạch hiện tại so với nàng hồng, nhưng nàng nên có nhân vật nữ chính đãi ngộ vẫn là phải cho nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù bọn họ muốn khuynh hướng Giang Tiểu Bạch, cũng phải cân nhắc đến đoàn làm phim thanh danh, còn có Điền Điềm đám fan hâm mộ ý tưởng. Giang Tiểu Bạch bên này đương nhiên cũng không thể coi nhẹ, đối với đám dân mạng tiếng hô còn là được đáp lại, cho nên đoàn làm phim Phương nhìn thấy bạn trên mạng bình luận sau liền đem ảnh chụp làm đi ra, kịp thời phát cho Đồng Nhiễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, Liệt Hỏa, đoàn làm phim đều là người biết chuyện, tương đối sách thanh, làm như vậy là rất thỏa đáng xử lý phương pháp. Nếu như đổi thành tương đối thế lợi đoàn làm phim, chỉ sợ xem xét Giang Tiểu Bạch phát hỏa liền sẽ tận lực nâng lên vị trí của nàng, vắng vẻ rơi nguyên bản nữ chính, thậm chí sẽ tại tuyên truyền phiên vị trên động một cái tay chân. Cứ như vậy có lẽ có thể lấy lòng Giang Tiểu Bạch, nhưng ở thanh danh trên liền sẽ kém nhiều, còn có thể nhường Điền Điềm lòng có khúc mắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, mặc dù cho dù bọn họ làm như vậy, cũng sẽ không lấy lòng Giang Tiểu Bạch. Đồng Nhiễm cầm tới ảnh chụp sau không có trực tiếp đổi mới tuyên bố, chỉ là nhường Minh Châu phát đến phát ảnh sân khấu cái kia Weibo bình luận bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoàn làm phim sách thanh, các nàng cũng sách thanh, Giang Tiểu Bạch chính là cái vai phụ. Không cần thiết như vậy rêu rao. Ta phát nguyên đồ ảnh sân khấu là bởi vì rộng rãi bạn trên mạng yêu cầu, có cần chính mình đi lấy, chúng ta liền không vì đặc địa này đơn độc đổi mới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là một kiện nhỏ như vậy sự tình, lại được cân nhắc đến các phe ý tưởng, làm nhân vật công chúng thật là khó a. Minh Châu dùng Giang Tiểu Bạch số phát xong bình luận sau không khỏi thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng có danh tiếng liền càng được cẩn thận, bởi vì nhìn chằm chằm người của chúng ta sẽ biến nhiều. Một chuyện nhỏ cũng có thể sẽ dẫn tới vô tận tai họa. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai, có thể tránh khỏi không ít phần sau phiền toái. Linh Lung nói, truyền thông am hiểu nhất đem chi tiết phóng đại. Người không có việc gì làm đến nơi đến chốn liền sẽ bị người ta tóm lấy bím tóc. Cho nên theo căn nguyên trên lưu tâm, dù sao cũng so sau đó lại bổ cứu tới tốt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Điền Điềm đến nói, kịch còn không có truyền bá nhân vật nữ chính danh tiếng liền bị Giang Tiểu Bạch cho đoạt. Trong nội tâm nàng bao nhiêu sẽ có một ít không thoải mái. Lúc này Giang Tiểu Bạch thủ pháp hành sự liền rất trọng yếu. Nếu là không có xử lý tốt, hai người trong lúc đó bao nhiêu liền sẽ có một ít xung đột. Rất nhanh, Giao Giao Nhất Mộng mở máy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ chức xong khởi động máy nghi thức, tiến vào đoàn làm phim, vào ở đoàn làm phim quán rượu. Đây cũng là một cái mới hành trình, bất quá đối Giang Tiểu Bạch đến nói. Cái này đoàn làm phim tựa hồ là nàng theo quay phim đến bây giờ thoải mái nhất, hài lòng, mặt khác hạnh phúc một cái đoàn làm phim. Nữ nhi, đến, mama buổi sáng hôm nay cô y ép sữa đậu nành. Nữ hài tử uống nhiều đậu chế phẩm tốt, có thể để ngươi làn da luôn luôn trắng trẻo non nớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mẫn lung lay cốc nước, trên mặt dáng tươi cười, giống như là dỗ tiểu hài đồng dạng nói với Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch sắc mặt bất đắc dĩ, Mẫn tỷ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mẫn tại trong phim vai diễn chính là Kiều Kiều mẫu thân. Vì biểu hiện ra Kiều Kiều mẫu thân phu nhân một mặt, Cốc Sơn cố ý tuyển dụng Tần Mẫn cái này tuổi trẻ lại thường xuyên vai diễn phu thái thái diễn viên, nàng năm nay 35 tuổi, bởi vì tại kịch bên trong mặc quần áo đều là giàu quá hình, mang theo châu báu cũng là trân châu cùng phỉ thúy cái này, cho nên nhìn xem là tuổi trẻ, nhưng lại có thể thể hiện ra một loại mẹ cảm giác, cùng với Giang Tiểu Bạch lúc sẽ không quá không hài hòa. Tần Mẫn đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, nàng là làm mẹ không sai, nhưng mình hài tử cũng mới 5-6 tuổi, phía trước nhận diễn. Hài tử, lớn nhất cũng liền 12, nhưng bây giờ ngược lại tốt, có một cái con gái lớn như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiều Kiều 18 tuổi, chính mình mới 35 a, nàng thật sợ đi qua cái này điện ảnh về sau đón thêm diễn. Hài tử, tuổi tác sẽ càng lúc càng lớn, cho nên chính mình bắt đầu diễn nam nữ chủ mẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là trưởng thành nam nữ chủ, yêu đương kết hôn đồng thời sinh bé con cái chủng loại kia. Bất quá nhận diễn lúc đó có nho nhỏ bất mãn, có thể tại chân chính khai mạc sau Tần Mẫn cũng liền trầm tĩnh lại, thậm chí còn thật hưởng thụ. Làm mẹ, trạng thái, tại nói chuyện với Giang Tiểu Bạch lúc đều là nữ nhi kêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khuê nữ, ta mang cho ngươi hoa quả còn có bánh quy. Một cái khác, mẹ, Cao Hinh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hai vị mẹ online. Tranh thủ tình cảm, mà hai vị, cha, thì là ngồi ở chỗ đó xem náo nhiệt, chỉ là cười, lại là không có giống các nàng như thế cũng xuất ra làm cha phái đoàn đến. Đều là nữ diễn viên, dạng này thân cận nói đùa là không có vấn đề, nhưng nếu như bọn họ cũng mở miệng một tiếng nữ nhi khuê nữ gọi, làm không cẩn thận là sẽ đắc tội với người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái từ này chưa dùng tại thân sinh lão cha trên người bên ngoài, dùng trên người người khác tựa hồ sẽ có một cỗ mập mờ mơ hồ mùi vị, bọn họ sẽ không đi chiếm cái này tiện nghi. Mặc dù cũng thật hưởng thụ Giang Tiểu Bạch tại ghi hình lúc gọi bọn họ cha là được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình tỷ, ta thật ăn cơm xong. Giang Tiểu Bạch cười gượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Hinh tuổi tác so với Giang Mẫu cũng không kém bao nhiêu. Theo lý thuyết hẳn là âm thanh hình gì, bất quá tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Trong hội này trừ phi niên kỳ quả thực kém rất nhiều, nếu không đều là dùng tỷ đến xưng hô, huống hồ một cái khác. Mẹ, nàng hô tỷ, không đạo lý cái này một vị lại muốn hô gì. Cao Hinh ngược lại là đã từng muốn uốn nắn xưng hô thế này, bất quá cuối cùng vẫn định như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch tỷ, ta cho ngươi định tổ yến canh, giữa trưa là có thể đưa tới. Đào Hy cũng ở thời điểm này mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch rút rút khóe miệng, đối với hắn liền không có đối hai vị tiền bối như vậy hiền lành. Cảm ơn, bất quá ta không cần, ngươi có thể tự mình ăn. Hắn một đại nam nhân uống tổ yến làm gì, đây không phải là phung phí của trời sao, nữ nhi còn là ngươi uống đi. Tần Mẫn cười nói, nhìn về phía Đào Hy cùng Giang Tiểu Bạch lúc trong mắt có nghiền ngẫm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ mọi người tiến vào đoàn làm phim đã có nửa tháng. Đào Hy đối Giang Tiểu Bạch ân cần trình độ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Điều này không khỏi làm bọn họ miên man bất định. Đây nhất định là đang theo đuổi Giang Tiểu Bạch a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật Đào Hy phần diễn cũng không nhiều. Hơn nữa cũng không cần một khởi động máy liền nhập đoàn làm phim. Chỉ cần tại có đất diễn thời điểm đến vỗ một cái liền tốt, nhưng hắn ngược lại tốt, mặc kệ có hay không diễn đều sẽ tới, đuổi theo ban chấm công, mà hắn tới thời gian khẳng định là Giang Tiểu Bạch ở thời điểm. Thân là Giang Tiểu Bạch, trưởng bối, hai vị, mẹ, kỳ thật đều đang âm thầm dò xét Đào Hy, đồng thời cảm thấy tên tiểu tử này phi thường chân thành, không phải diễn trò cái chủng loại kia, cho nên có đôi khi còn có thể thuận nước đẩy thuyền một đợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tỷ như hiện tại. Bất quá mặc dù trở, nhưng không quá mức, chỉ là ngẫu nhiên một hai câu, điểm đến là dừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao chuyện tình cảm còn phải người trong cuộc chính mình suy nghĩ, các nàng không dám cứng rắn làm cái kia hồng nương, vạn nhất xảy ra sự tình, trách nhiệm các nàng cũng gánh không nổi. Mẫn tỷ hôm nay khí sắc không tốt lắm, Đào Hy, ngươi đưa cho Mẫn tỷ đi. Giang Tiểu Bạch nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào Hy cười đáp ứng. Đương nhiên là có thể, giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.